Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, ta không có. Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Lời này vừa ra, làm tất cả mọi người chiến thần sắc mặt cũng dị thường xuất sắc. Các loại phản ứng đều có, bởi vì thiên linh đại trận. Nhưng mà không bình thường à. Đối với lần này, Vũ Dương vội vàng lên tiếng nói. Cái đó Hạ Vũ, cái này thiên linh đại trận bố trí. Quá lao dân thương tài. Vẫn là bố trí một cái bách linh đại trận cũng đủ để liền đi. Phải không? Một tòa chính là thiên linh đại trận mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta mấy Việt người còn không bằng sao? Vũ Dương sư huynh người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Một chút chúng ta những người này bị thực lực sát thủ lớn diện tích ám sát, đến lúc đó có thể không chỉ là một tòa thiên linh đại trận có thể sánh được. Hơn nữa nếu không phải sợ lãng phí thời gian, ta sẽ trực tiếp bố trí vạn linh sát trận. Hạ Vũ giọng bên trong đằng đằng sát khí, làm tất cả chiến thần cũng mí mắt cuồng loạn, bởi vì coi như là bách linh đại trận, bọn họ rơi vào không chết cũng phải lột ra. Nếu như bố trí thiên linh đại trận, bọn họ những người này tiến vào, một chữ, 10 phần chết chắc. Nếu như vạn linh đại trận, bọn họ trên căn bản có thể xác định, buông tha chống cự, tự sát đầu hàng, là đường ra duy nhất. Bởi vì vạn linh sát trận chính là tiêu nhai tử loại này lão hàng. Rơi vào cũng phải chết. Nhất thời. Làm Hạ Vũ nói còn muốn bố trí vạn linh sát trận thời điểm. Vũ Dương và Hải Đường những người này liền vội vàng nói. Được được, liền bố trí thiên linh đại trận đi. Như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng nữa các ngươi bốn viện người xảy ra chuyện. Ừ, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ liền bố trí đi. Hạ Vũ làm việc giờ phút này mang theo một tia sấm nghiêm túc vẻ mạnh mẽ. Bởi vì trong lòng rõ ràng, chuyện này khắc không cho chậm, trì hoãn một ngày, bọn họ chính là âm thầm sát thủ mục tiêu sống, tùy thì cũng có thể bỏ mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ mời Hải Đường chiến thần tới hỗ trợ, có hắn trấn giữ, sát thủ đánh tới vậy không cần lo lắng. Một khi phát sinh đại chiến, tuyệt đối sẽ kinh động trong thành rất nhiều chiến thần trước tới cứu viện. Cho nên tiếp theo, Hạ Vũ ở một gian cổ kính bên trong căn phòng, nhìn tất cả mọi người đều đến đông đủ, khẽ gật đầu, suy tư nói, chư vị, thiên linh đại trận, bố trí phương pháp có rất nhiều, trong đó phút, đan trận, phù trận, khí trận, đan trận và phù trận cũng qua lãng phí tài nguyên, cái này khởi động một lần. Bày trận 1000 viên linh đan hoặc là linh phù trực tiếp thanh toán. Còn được lần nữa bố trí. Tiêu hao lớn còn rườm rà. Trực tiếp sử dụng linh khí. Bố trí khí trận đi. Vịnh Chính ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh. Nói ra mình cái nhìn. Hạ Vũ mỉm cười đáp lại. Vịnh Chính sư huynh nói đúng. Chỉ có như vậy mới có thể làm một mẻ. Khỏe suốt đời. Bất quá bây giờ trước bố trí một cái 1000 linh đan trận. Cần linh đan ta đan viện ra. Không thể cho kẻ địch một chút tối tăm giết chúng ta cơ hội. Rõ ràng, ta bây giờ sẽ để cho người đi làm. Vịnh Chính biết bố trí đan trận là rất nhanh. Không tới nửa ngày thời gian. Mà dùng linh khí bày trận. Nhưng cực kỳ hao phí thời gian. Cho nên ở bày trận đoạn này thời gian. Phải bảo đảm tất cả mọi người tại chỗ an toàn. Cho nên Minh Văn Viện lúc này bị phái ra 3 người. Bố trí cái gọi là 1000 linh đại chiến. Phạm vi bao phủ nửa chiến công điện. Làm bên ngoài rất nhiều chiến thần không biết làm sao. Nhưng cũng có thể hiểu. Dẫu sao Hạ Vũ những người này muốn an tâm. Cái này thiên linh đại trận phải bày. Đối với lần này, Hạ Vũ cùng mọi người thương lượng qua sau đó. Quyết định lấy 1000 chuôi linh khí làm căn cơ, ở chung quanh bày thiên linh đại trận. Bất quá sau chuyện này, ở mọi người sắp rời đi lúc đó, Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng. Vịnh Chính sư huynh ngươi chờ một chút. Ta còn có làm việc nhỏ muốn cùng ngươi nói một chút. Được. Vịnh Chính đưa mắt nhìn những người còn lại rời đi. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ. Khẽ gật đầu. Tỏ ý có lời gì cứ nói đừng ngại. Hạ Vũ vậy không khách khí nói. Bố trí ngàn linh đại chiến. Chỉ là đối bên ngoài tuyên bố. Ta không yên tâm. Phải ở nhiều hơn một đạo bảo hiểm. Ở thiên linh đại trận bên trong bầy ngũ hành sinh diệt trận. Cái gì? Bốn viện trưởng ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngũ hành sinh diệt trận không phải chuyện đùa. Một khi bố trí đi. Bất luận địch ta. Khởi động sau đó. Trực tiếp phai mờ thành hư không. Cái này quá nguy hiểm. Vịnh Chính không rõ ràng Hạ Vũ. Vì sao còn phải lại bố trí cái kế tiếp đại trận? Hơn nữa ngũ hành sinh diệt trận quá cực đoan. Đại trận một khi vận chuyển, cũng chưa có dừng lại có thể. Khó khăn sinh linh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với lần này, Vịnh Chính đối với loại này đại trận, trong lòng nhưng mà đích thực kiêng kỵ. Nhưng Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, xoay người bưng lên ly trà trên bàn, hơi trơn cổ. Ngưng tiếng nói, sư huynh người có lẽ không biết, trước ta bên ngoài chủ trì thu nhận tân sinh chuyện, bị người cố ý tiết lộ hành tung, bên ngoài biên giới võ tu phái gần như 200 tại vị ma pháp sư tập sát ta. Trong đó không thiếu cấp 4 ma pháp sư, chuyện này ta nghe nói qua, vậy bốn viện trưởng ngươi, Vịnh Chính tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ trong miệng mà nói, biết hắn lo âu. Rõ ràng cho thấy lần trước địch nhân tập sát đội hình đều như vậy khổng lồ. Nếu như lần nữa tập sát, sợ rằng tuyệt đối so với lần trước càng thêm lợi hại. Hạ Vũ nhìn hắn, kiên định nói, bất kể như thế nào, liền bày ngũ hành sinh diệt trận đi. Nếu như xảy ra chuyện, ta tới chịu trách nhiệm. Được, ta những năm này đi chiến công điện tìm ít thứ. Còn có thể hay không tìm được bố trí ngũ hành sinh diệt trận cần vật liệu. Vịnh Chính cũng không phản bác, đồng thời đáp ứng Hạ Vũ, không đem chuyện này truyền ra ngoài. Nhất thời, chiến công điện bên này bận rộn đứng lên. Hạ Vũ mang tiểu chiến thần ngược lại là vô sự, ở Diêu Quang bên trong thành đi bộ chơi, bất quá lại nghe được một cái cảm thấy hứng thú vô cùng sự việc. Đồng thời Hạ Vũ vậy nhận được Vũ Dương mời, chỉ gặp truyền lời người, nói, Vũ thiếu gia, thiếu thành chủ mời ngài đến trong thành Hoàng Hạc lầu một tự. Hôm nay là bảy phái tinh anh hội tụ ngày, trong thành tất cả thiên tài trẻ tuổi cũng sẽ chạy đến. À, chánh đạo nhân sĩ tề tụ Hoàng Hạc lầu sao? Thú vị, vậy thì đi chơi một chút thôi. Xem đều là chút thiên tài gì, dù sao cũng đừng là một đám gà vườn chó đất, vậy thì không có ý nghĩa. Hạ Vũ khóe miệng khẽ nhấp, đứng dậy duỗi người, và tiểu chiến thần cùng đi ra khỏi chiến công điện, đi tới Hoàng Hạc lầu trước cửa, phát hiện cửa tụ tập rất nhiều võ tu, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Hạ Vũ không rõ ràng, nhưng không trở ngại sải bước hướng nội môn đi tới. Không muốn nhưng trực tiếp bị hai người tuyệt mạnh thực lực cửa hộ vệ ngăn trở. Trong đó bên trái hộ vệ quát lạnh. Xin lỗi, vị thiếu gia này, xin lấy ra ngài thư mời. Thư mời là gì đồ chơi? Ta không có. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái. Kết quả chọc được sau lưng người xem náo nhiệt. Cười rộ, đại khái là cười nhạo Hạ Vũ cũng là một cái đục nước béo cò. Và bọn họ như nhau. Giờ phút này, bên trái hộ vệ trực tiếp rút ra giữa eo chiếu lấp lánh cong đao. Đao chỉ Hạ Vũ, dày, cảnh cáo một lần cuối cùng. Không có thư mời, không được đi vào, tự tiện xông vào người. Đừng trách ta dưới đao vô tình. Phải không, một con chó giữ cửa đều như vậy cuồng ngông. Xem ra cái này Hoàng Hạc lầu chắc có hơn nữa cuồng vọng chủ nhân đâu. Trưởng ngâm lôi, Hạ Vũ rút người ra lui về phía sau. Vẫy tay tụ tập hai phe ma pháp nguyên tố. ở trong tay ngay tức thì ngưng tụ một quả đất cầu. Đầu người lớn, mơ hồ lộ ra ánh lửa, bị Hạ Vũ trực tiếp vận hướng Hoàng Hạc lầu cửa. Nhất thời, không thiếu hàng năm cùng bên ngoài biên giới ma pháp sư tác chiến võ tu cửa. Từng cái sắc mặt kinh biến, rõ ràng cảm nhận được đậm đà ma pháp nguyên tố. Ngay tại Hạ Vũ chung quanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-nối-tsung-nối-vong-nối-tsan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.